Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2367, Tiên Tinh. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oanh, cũng là tại Tô Hàn tiếng nói vừa ra nháy mắt, đến từ Thái Hư Giáo thủ tôn lần công kích thứ hai, cuối cùng rơi vào Phượng Hoàng trên thành. Cả tòa thành trì, đều tại thời khắc này, chấn động mạnh mẽ một thoáng, giống như là tùy thời đều phải sụp đổ. Trong đó Phượng Hoàng Tông đệ tử, tại cái kia kinh người chấn động phía dưới, cơ hồ đều có chút đứng không vững, thậm chí có một ít, đều theo trên tường thành đi rơi xuống. Đây không phải tu vi không đủ, nhưng lại đích thật là tu vi không đủ. Bọn hắn rơi xuống, cũng không phải là bởi vì tường thành động, mà là bởi vì tại cái kia bản nguyên cùng tiên khí trùng kích phía dưới, cho dù là cách Phượng Hoàng Tông tiên khí, vẫn như cũ là nhận lấy có chút quấy nhiễu. Mà từ bên ngoài nhìn lại, càng là phảng phất cả tòa Phượng Hoàng Thành, đều đã sụp đổ. Thần niệm xuyên qua cái kia từng lớp sương mù, cơ hồ đã rất ít thấy trên tường thành thân ảnh, phảng phất trước đó cái kia hạ xuống nửa mét tường thành, tại lúc này, lại hạ xuống đại bộ phận. Như thế mạnh, thủ tôn uy vũ, thủ tôn vô địch, ha ha ha, này vẻn vẹn lần công kích thứ hai mà thôi, Phượng Hoàng Thành liền đã sụp đổ, cái kia Tô Bát Liêu khẩu khí, còn dám như thế cuồng vọng. Không hổ là thủ tôn, này kinh khủng chiến lực, đơn giản nghịch thiên a, cực xa chỗ, tam giáo chín phái 72 tông các đệ tử nhìn một màn này, tất cả đều là kích động run rẩy lên. Đối bọn hắn tới nói, Thái Hư Giáo thủ tôn, cũng là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Nếu ngay cả thủ tôn đều không diệt được Phượng Hoàng Tông, cái kia toàn bộ hạ đẳng tinh vực, đem rốt cuộc không người có thể đối Phượng Hoàng Tông hình thành cản tay. Dùng Phượng Hoàng Tông cái kia kinh khủng phát triển tốc độ, sợ là không cần ngàn năm trôi qua, bọn hắn liền phải xui xẻo. Cũng chính bởi vì điểm này, tam giáo chín phái 72 tông mới có thể quyết tâm, nhất định phải đem Phượng Hoàng Tông cho diệt đi. May mắn, có Thái Hư Giáo thủ tôn ở đây, cuối cùng vẫn là làm được. Phượng Hoàng Thành tường thành đã sụp đổ, trên đó bóng người cũng tận số rơi xuống, cái kia thành trì chỗ phạm vi. Giống như là một cái lật qua to lớn cái nắp, nhấc lên thao thiên bụi đất. Mặc dù còn không nhìn thấy thi thể, nhưng bọn hắn, đã giống như là ngửi thấy nồng đậm mùi máu tươi. Không đúng, không đúng, vừa rồi đó là cái gì thanh âm? Tam giáo chín phái 72 tông người, lẫn nhau đối mặt phía dưới, đều là lộ ra nghi hoặc. Bọn hắn mơ hồ bên trong, nghe được một vệt thanh âm này có chút già nua, lời nói rất ngắn, đến mức để bọn hắn còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác. Cho đến sau một khắc, thanh âm kia lại xuất hiện. Đáng chết, lần này, bọn hắn nghe rõ ràng, cái kia là tới từ Thái Hư Giáo thủ tôn thanh âm. Soạt, càng là theo thanh âm này hạ xuống, cái kia bụi đất bị xốc lên, trong đó Phượng Hoàng Thành, lại là hiện ra ở trước mặt mọi người. Không có ngã, vẫn tồn tại, mới vừa rồi không phải đã sụp đổ sao, bóng người ở phía trên đều rơi xuống. Chẳng những không có sụp đổ, hơn nữa còn mảy may không có chuyện gì. Thủ tôn công kích kinh khủng như thế phía dưới, này Phượng Hoàng Thành, vẫn không có bị công phá. Không thể tin được, cũng hoặc là nói, không nguyện ý tin tưởng thanh âm, thao thao bất tuyệt, từ tam giáo chín phái 72 tông người trong miệng, không ngừng truyền ra. Nhưng mà, sự thật liền bày ở trước mặt bọn hắn, dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia hư không bên trên, Thái Hư Giáo thủ tôn vẻ mặt, tại lúc này sớm đã không có lạnh nhạt. Đây là hắn, đến từ 50 thành lực lượng kích thứ hai. Nhưng mà, Phượng Hoàng Thành, như trước vẫn là không việc gì. Ban đầu, tại dự liệu của hắn cùng trong tưởng tượng, dưới một kích này, Phượng Hoàng Thành coi như là không có bị công phá. Có thể cái kia tiên khí, cũng ít nhất phải bị hao tổn mới là. Mà giờ khắc này kết quả, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Bây giờ, chỉ còn lại có một kích cuối cùng, cũng là mạnh nhất nhất kích. Liền như là trước kia thánh nữ cung một dạng, đập nồi dìm thuyền, rút củi dưới đáy nồi. Như vẫn như cũ là công không phá được, vậy bọn hắn, đem cũng không có cơ hội nữa, diệt đi Phượng Hoàng Tông. Cũng chính là bởi vậy, Thái Hư Giáo thủ tôn sắc mặt, mới sẽ thay đổi cực kỳ khó coi. Trước đó tự tin, đã sớm tại hai lần đó công kích phía dưới, trừ khử hơn phân nửa. Còn có một kích cuối cùng, bình thản thanh âm, theo trên tường thành truyền đến, nhường bản tông nhìn một chút, người này cái gọi là Thái Hư giáo thủ tôn, gần như là hạ đẳng tinh vực tối cường người, rốt cuộc còn có hạng gì thủ đoạn. Không cần ngươi giờ phút này phách lối, lão phu này kích thứ ba, ngươi là không ngăn nổi. Thái Hư giáo thủ tôn hừ lạnh, thật sao? Tô Hàn cười ha ha, làm sao Tô Mộ cũng là cảm thấy, lời nói của ngươi, có chút mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm mùi vị đâu. Hừ, Thái Hư giáo thủ tôn lại là phát ra hừ lạnh một tiếng, sau đó không do dự nữa, trực tiếp triển khai kích thứ ba. Hắn bàn tay vung lên, thế mà đem bốn phía cái kia đã hóa thành hư vô, lại một lần nữa xé mở. Này loại xé mở, cũng không phải là xé mở hư không, mà là xé mở mỗi một chỗ không gian đặc thù lối vào. Bàn tay của hắn, trực tiếp tiến vào cái kia vết nứt bên trong, sau đó vồ mạnh một cái. Lập tức có kinh người rực rỡ, theo vết nứt ở trong bị bắt ra, mỗi một đảo, đều như là một vành mặt trời, cực kỳ chói mắt. Quang mang che giấu phía dưới, thấy không rõ trong đó đến cùng tồn tại cái gì, lại là có một cỗ cực kỳ mùi thơm nồng nặc, từ trong đó tung bay đi ra. Đây cũng không phải là đan dược hương khí, cũng không phải dược liệu hương khí, mà là một loại. Vẹn vẹn hít vào một hơi, cũng làm người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần, ngụm thứ hai, lại làm cho người cảm thấy đầu váng mắt hoa hương khí. Tô Hàn đồng tử co rút lại một chút, tầm mắt phảng phất có thể xuyên thấu quang mang kia, thấy rõ ràng dưới đáy vật phẩm. Loại vị đạo này, hắn quá quen thuộc, thật chính là quá quen thuộc. Tiên tinh, đó là tiên tinh mùi vị, đây là trung đẳng tinh vực thông dụng tiền tệ, tựa như là linh tinh tại hạ đẳng tinh vực ở trong một dạng. Như thả tại trung đẳng tinh vực, tiên tinh không coi là cái gì. Có thể đây là hạ đẳng tinh vực, tại đây bên trong, bất luận một loại nào đến từ trung đẳng tinh vực vật phẩm, đều là cực kỳ chân quý. Nhất là tiên tinh này loại, có thể tăng cường tiên khí uy lực vật phẩm, trách không được. Lão gia hỏa này có tự tin như vậy, ta còn tưởng rằng hắn này kích thứ ba, cũng muốn dùng chính mình bản mệnh kim huyết, không nghĩ tới, Thái Hư giáo bên trong, thế mà còn có 10 cái hoàn hảo không chút tổn hại tiên tinh. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên tinh có thể hóa thành tiên lực, dung nhập tiên khí bên trong, cũng có thể bị lão gia hỏa này tạm thời hấp thu, dùng cái này tới chớp mắt tăng lên tu vi của mình, vô luận là cái nào một điểm, cũng có thể làm đến, nhường này kích thứ ba uy lực, xuất hiện tăng lên dữ dội. Tiên tinh, liền như là tiên cảnh một dạng, thiên đạo vận chuyển phía dưới, tiên cảnh không cho phép tiến vào hạ đẳng tinh vực, mà tiên tinh, tự nhiên cũng là không cho phép xuất hiện tại hạ đẳng tinh vực. Một khi thật sự có người mang đến, cái kia tiên tinh liền sẽ xuất hiện tự nhiên sụp đổ, bất kỳ phương pháp nào, đều không thể bảo tồn. Trừ phi là, tại hạ đẳng tinh vực một ít địa phương đặc thù, lấy được tiên tinh, mới có thể quanh năm suốt tháng cất giữ xuống tới. Hết sức rõ ràng, Thái Hư giáo tiên tinh, liền là tại hạ đẳng tinh vực bên trong, lấy được. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.